Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, như vậy khốn thủ. Cái gọi là sơn động, bất quá là vách núi sụp đổ rồi một khối, hình thành một cái hơn 10 trượng sâu, hơn 10 trượng rộng cửa hang, mà lại bên ngoài động khẩu mở, dùng để tránh né mưa gió còn có thể. Mà dùng để tránh né yêu tộc truy sát, xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng, mà một chuyến 16 người, vẫn là chạy lấy sơn động phóng đi, khẩn cấp bước ngoặt, không có lựa chọn a, trên mặt đất chạy nhanh, không sánh bằng trên trời bay, liền tại mọi người vừa mới vọt tới sơn động bên trong. 20-30 đạo bóng người đã từ nữa không trung gấp nhào mà xuống. Vô Cửu đang muốn mang theo nguyệt tộc các huynh đệ bày ra hắn cửu tinh chiến trận. Vi Xuân Hoa đẩy ra bên người Vi Bách cùng Vi Hợp. Thất tha thất thểu phóng tới cửa hang. Đưa tay vung lên, năm mặt trận kỳ bay ra ngoài. Trong nháy mắt chui vào bốn phía vách đá bên trong. Ngay sau đó một ngụm tinh huyết phun ra. Bị nàng thuận thế vạch ra một đạo pháp quyết mà đột nhiên tế ra. Cũng nghiêm nghị quát nói, tật một đạo quang mang đất bằng mà ra. Trong nháy mắt đem trong sơn động bên ngoài bao phủ trong đó. Mà liền tại trận pháp bố liền trong nháy mắt, lăng lệ thế công đột nhiên mà tới. Oanh, oanh, oanh, bóng người, cùng với gậy sát, phi kiếm, còn có hình thù kỳ quái pháp bảo, liên tiếp không ngừng nện ở trận pháp phía trên, chói tai oanh minh. Cùng chấn động uy thế bỗng nhiên tràn ngập ra đến. Trong sơn động lập tức liền như lâm vào gió lôi bạo vũ bên trong. Lập tức đất rung núi chuyển. Khí cơ cuồng loạn. Làm người ta hoảng sợ khó có thể bình an mà lại không biết làm thế nào. Bất quá. Cho dù thế công mãnh liệt như chiều. Trận pháp y nguyên trèo chống không ngã. Khụ khụ. Vi Xuân Hoa tâm thần hơi chậm. Nhịn không được liên thanh ho mãnh liệt, một vệt máu thuận lấy khóe miệng chảy xuống, thân thể gầy yếu lung lay sắp đổ. Vô Cửu gặp trận pháp có thể dùng, vậy nhẹ nhàng thở ra, vội nói, Vi Bách, Vi Hợp, mau dìu Vi Xuân Hoa ngồi xuống nghỉ ngơi, lão thân không sao cả. Vi Xuân Hoa lại trừng hai mắt một cái, khoát tay áo, một mình đi đến một bên. Lung la lung lay tọa hạ, sau đó vung lên lọn tóc, mang theo rụt rè thần sắc nhìn hướng Vô Cửu. Hừ nói, nghĩ không ra ta lão bà, còn có chút tác dụng a. Nàng lại đưa tay một chỉ, may mắn nói, yêu khí chỗ tại, trận pháp vậy mà không ngại, mà làm miễn ngoài ý muốn. Lão thân vẫn là lấy tinh huyết ra chỉ pháp quyết, cho dù yêu độc hung mãnh. Trong 12 thời thần, mơ tưởng phá vỡ ngũ hành này hỗn nguyên trận. Vô Cửu đưa tay trừ bỏ giáp bạc, lộ ra chân dung, nhếch miệng vui lên, gật đầu nói, đá vụn mảnh ngói, đều có tác dụng, huống chi ngươi lão bà đâu. Ngươi, được rồi, dùng rồi đan dược, ngay tại chỗ chữa thương, nếu có bất trắc, lại thỉnh giáo Xuân Hoa tỉ tỉ không muộn. Vô Cửu trấn an một câu, quay đầu dò xét, ánh sáng mặt trời dần tối, mà trận pháp tia sáng còn tại lấp lóe không ngừng, đặc biệt là liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh, y nguyên đinh tai nhức óc. Bất quá, trận pháp cực kỳ kiên cố, cho dù yêu tộc bên ngoài cuồng oanh loạn tạc, trong trận pháp cũng không hung hiểm, chỉ mong liền như Vi Xuân Hoa nói tới. Nàng ngũ hành hỗn nguyên trận, có thể trèo chống 12 canh giờ. Nghiễm Sơn, tạm nghỉ một lát, Vô Cửu hướng về phía Nghiễm Sơn bọn người phân phó một tiếng. Đi đến Vi Xuân Hoa bên người ngồi xuống, mà Vi Xuân Hoa hình như có ghét bỏ. Hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác, thẳng cầm ra đan dược nuốt dùng. Lập tức hai tay kết ấn mà yên lặng hành công chữa thương. Vi Hợp rất có ánh mắt, xem thời cơ chạy tới, từ nạp vật nhẫn bên trong lấy ra mặn thịt cùng nước bình. Trong miệng hô hoán, đại ca, theo lấy ở chung lâu ngày, hắn cùng Nghiễm Sơn mấy người cũng dần dần rất quen, mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vậy giải khai giáp bạc. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Vi Bách cũng muốn tiến tới, lại không người để ý đến hắn. Hắn tự làm mất mặt, hậm hực trốn đến một bên. Vô Cữu thì là lấy ra bầu rượu, rượu vào miệng, ung dung phun hơi rượu, sau đó híp lại hai mắt, yên lặng dò xét lấy chỗ kia tại mưa gió dày vò bên trong trận pháp. Trận pháp ngăn cản, căn bản thấy không rõ ngoài động tình hình, mà mãnh liệt thế công, y nguyên không ngừng không nghỉ. Hắc, vốn định vượt ngang Thiên Lô Hải, tiến về Lô Châu, ai ngờ không để ý, vậy mà đi vào rồi Địa Lô Hải Vạn Thánh Đảo, cũng cùng yêu tộc đánh cho nhiệt hỏa hướng lên trời. Không quản Lô Châu rồi, chạy ra Vạn Thánh Đảo mới là việc cấp bách a, mà thần thông pháp lực vô dụng, lại bị yêu tộc vây đánh, nghĩ muốn chạy ra tìm đường sống, nói nghe thì dễ. Vô Cứu khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, giơ bầu rượu lên lại rượu vào miệng, mà ánh mắt thoáng nhìn, nhịn không được nói, Vi Xuân Hoa, lệnh sư bá cùng Trung Kỳ Tử tương giao nhiều năm, chẳng lẽ không biết hắn cùng yêu tộc ở giữa hoạt động? Vi Xuân Hoa vẫn như cũ là bóng lưng bày ra, giống như bề bộn nhiều việc chữa thương mà không rảnh trả lời. Vô Cứu tự mình nói rằng, Vi Huyền Tử, a Vi Huyền Tử, dù cho ngươi tránh thoát Vô Cực Sơn Trang một kiếp, vậy tránh không khỏi Trung Kỳ Tử âm mưu tính kế. Cho dù hắn không dựa vào Ngọc Thần Điện, mượn nhờ yêu tộc, đồng dạng có thể thu thập ngươi, đều là địa tiên cao nhân. Tại sao ngươi lão nhân ra như thế vụng về đây? Hắn lời còn chưa dứt, Vi Xuân Hoa đột nhiên quay người, Vô Tiên Sinh, sư bá ta như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi đến bình luận. Vô Cữu nhếch lấy khóe miệng, ra vẻ bất đắc dĩ nói, tốt a, tha thứ ta lỡ lời. Bất quá, ngươi chính là Vi Huyền Tử bên người thân cận người, lại có hay không biết được yêu tộc tồn tại đâu? Đương nhiên biết được, Vi Xuân Hoa lòng háo thắng lên, nói, yêu tộc, tự có truyền thừa, chuyên cần khổ luyện về sau, cùng tiên giả cao thủ không khác. Bất quá, nơi này yêu tộc, chính là thượng cổ thần thú di tộc, nếu không mặc cho chim bay thú chạy có thể tu luyện đắc đạo, thiên hạ sớm đã đại loạn. Há, rắn a, dao a, loa a, còn có long a, lại có tính không là yêu tộc. Như lời ngươi nói chỉ là thượng cổ di tồn dị thú mà thôi, cùng yêu tộc có quan hệ, mà không hiểu được tu luyện, cuối cùng cũng là uổng công. Giao long cũng không tính, tự có thần thông, nuốt mây nôn xương, phi thiên tẩu địa, rất là bất phàm. Dù cho giao long thiên phú thần thông, cũng bất quá là thần thú hậu duệ mà thôi. Nếu như không được tu luyện, khó tránh khỏi gặp tu sĩ nô dịch. Vạn Thánh Đảo yêu tộc lại hiểu được thôn thiên thổ địa, cũng tu ra yêu đan, luyện khí hóa thần, cho đến phi tiên hoặc thiên tiên cảnh giới cũng chưa biết chừng. Nói không sai, ta tiểu hắc a, Vô Cữu đột nhiên nhớ tới hắn tại Thần Châu đồng bạn. Tiểu hắc chợt tức liền nghĩ tới Hồng Trần Cốc phần mộ, không khỏi giơ bầu rượu lên, ực mạnh một ngụm rượu lớn. Vi Xuân Hoa nói tiếp đi nói, tục truyền, Vạn Thánh Đảo chính là thượng cổ hạo kiếp qua đi, lưu lại một hòn đảo, chỗ bí ẩn, mà lại yêu khí tràn ngập, chính là tu tiên giả cấm địa, cho nên không làm người ngoài biết được. Yêu tộc ở đây chiếm cứ nhiều năm, phỏng như ngăn cách, cho dù nghe nói nó tồn tại, cũng không thể nào tìm kiếm. Ai ngờ Trung Kỳ Tử lão nhi kia duyên phận không cạn, vậy mà cùng yêu tộc thông đồng. Bất quá, sư bá đã từng nhắc lên, Ngọc Thần Điện cùng yêu tộc đạt thành ước định, song phương lẫn nhau không quấy nhiễu, ai như phạm cấm, xem cùng khiêu chiến, Trung Kỳ Tử như thế nào lại cùng yêu tộc thông đồng đâu. Cử động lần này chẳng lẽ không phải liền như ngươi nói xúc phạm rồi lệnh cấm? yêu tộc mặc dù bằng vào truyền thừa, hiểu được tu luyện, lại không sở trường dài luyện khí, luyện đan cùng trận pháp chi đạo, chắc hẳn trung kỳ tử hướng nó chỗ tốt, thế là lẫn nhau cấu kết với nhau làm việc xấu, mà trung kỳ tử tinh thông tính kế, tuyệt sẽ không tự rước lấy họa. Lại mặc kệ trung kỳ tử như thế nào, yêu tộc lại như thế nào, trên đảo này yêu khí lại là làm người đau đầu a. Nghe nói yêu khí cùng linh khí tương tự, lại thiếu ngũ hành, lẫn nhau tương khắc, mà yêu tộc tu vi có thành tựu về sau, đồng dạng có thể thu nạp ngũ sắc thạch, có thể thấy được vạn pháp về một. Yêu tộc bên trong, tu vi cao nhất người là ai người, cảnh giới như thế nào? Tu vi cao nhất người cũng bất quá là địa tiên a. Nếu không, yêu tộc làm sao chịu khuất tại nơi này? Nói không chừng sớm đã xông ra vạn thánh đảo. Về phần kia người là ai, ta như thế nào biết được? Há, ta làm người không gì không biết. Người có thể hay không im miệng, để lão thân thanh tĩnh một lát. Xuân Hoa tỷ tỷ xin cứ tự nhiên. Hừ, vì Xuân Hoa không muốn cùng người nào đó nói chuyện, nhưng vẫn là bị đối phương dẫn dụ mà hỏi gì đáp nấy. Phát giác mắc lừa, hừ một tiếng lần nữa quay lưng đi. Vô Cữu rượu vào miệng, nói thầm nói, đám kia yêu nhân thực sẽ lộn nhảy. Không mệt a, lúc này trận pháp bên ngoài đã là một vùng tăm tối, mà trận pháp tia sáng cùng tiếng oanh minh vẫn không có ngừng. Pháp lực dư uy gây nên, dùng được trong động bụi mù tràn ngập, mà Nghiễm Sơn bọn người ngược lại là gặp sao yên vậy. Tự mình ăn uống nghỉ ngơi, như vậy khốn thủ, tuyệt không phải kế lâu dài. Làm sao? Vô Cữu cúi đầu xuống, trong tay nhiều rồi một mai nhỏ nhắn màu bạc gai sắc. Trước đây vì rồi thoát khỏi truy sát, bất đắc dĩ phía dưới, tế ra quỷ mang. Giết rồi cái kia gọi là cổ tiên gia hỏa, bây giờ quỷ mang còn sót lại dưới cuối cùng một mai, cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, mà vạn thánh đảo còn có mấy chục cao thủ đâu, giết không thắng giết a. Vô Cữu âm thầm lắc đầu, trong tay quỷ mang biến mất không thấy gì nữa, lập tức hắn lại thu hồi bầu rượu, trước mặt bang thêm ra một đoạn đen nhánh gậy sắt. Gậy sắt có tới hơn trượng dài ngắn, to bằng cánh tay trẻ con, cực kỳ nặng nề, chính là Bạch Viên Cốc cổ tiên bảo vật, mà cổ tiên chết rồi, bảo vật bị hắn chiếm làm của riêng, lại ngại vướng chân vướng tay, liền thu vào thần giới, lúc này động rồi ý nghĩ, liền sẽ nó cầm ra ném ở trên mặt đất, đám người theo tiếng nhìn tới, không cần ngạc nhiên. Bản tiên sinh luyện khí mà thôi. Vô Cữu vân trần một câu, lại kết thúc nói chuyện nói. Nhan Lý đem các huynh đệ bẻ gãy xiên sắt lấy ra. A, Vi Bách, trợ ta một chút sức lực. Không cần Nhan Lý động thủ, Vi Bách đã vội vàng thu lấy xiên sắt, mà bất quá nắm lên hai đoạn xiên sắt, đã nhịn không được kinh ngạc nói. Như thế nặng nề, huyền thiết. Vô Cữu khẳng định nói, thượng cổ huyền thiết, nguyệt tộc các hán tử xiên sát, vì dưới mặt đất thiềm cung huyền thiết chế tạo, cũng có 7-8 thước dài, trứng gà to mảnh, chóp đỉnh vì hai đùi, hoặc 3 cỗ răng nhọn, chính là dùng để đi săn thiết yếu chi vật. Vô tiên sinh kiến thức rộng rãi, làm người ta kính nể. Vì Bách đem bẻ gãy xiên sắt toàn bộ đặt ở Vô Cữu trước mặt. Không có quên rồi lấy lòng một câu. Vô Cữu mặc dù thích nghe tán dương, lại vẫn là khẽ nhíu mày. Ta đã từng có huyền thiết trọng kiếm, lại như thế nào không biết được huyền thiết đâu. Ha ha, còn không biết như thế nào tương trợ. Còn mời tiên sinh phân phó. Vì Bách đối với Vô Cữu cung kính, muốn hơn xa tại Vi Xuân Hoa cùng Vi Hợp. Bất quá hắn nhìn mặt mà nói chuyện cùng với có thể nói sẽ nói bản sự, cũng phải vượt xa khỏi thường nhân. Tế ra đan hỏa, đem xiên sắt đốt dung. Cái này, pháp lực khó mà ly thể. chỉ sợ đan hỏa cũng là vô dụng, mà lại đem xiên sắt cầm trên tay. Pháp lực không cần ly thể, chỉ cần thôi động đan hỏa, đồng dạng có thể đốt dung tế luyện. Như vậy quá mức hao tổn tu vi đây. Nếu không có hao tổn tu vi, ta cần ngươi làm gì? Ngoặc kép, vì bách gặp Vô Cửu sắc mặt không vui, đành phải ngậm miệng lại, khoanh chân ngồi tại ba trượng bên ngoài, duỗi ra hai tay nắm lên một đoạn xiên sắt mà hắn còn chưa nếm thử tế luyện, lại hiếu kỳ nói, còn không biết luyện vật gì. Vô Cửu chân mày nhướng lên, cao thâm khó dò nói, giết yêu thần khí, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?